Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, xem ra khỏi nòng viên đạn bình thường địa đập ra đi. Thời gian, 10 tháng 4 năm 2012, QO. Chấm ngoặc kép, Hoffenheim bình luận viên giống như bị điên từ giải thích tịch nhảy lên đến. Gỡ bỏ cổ họng đã phát điên tự nộ gọi. Thật giống rất sợ có người không nghe thấy tiếng nói của hắn. Hoffenheim, chấm ngoặc kép, Hoffenheim cổ động viên ở trên khán đài cao giơ hai tay lên đùng đùng đùng một cái vỗ tay trường. Trong miệng điên cuồng hoan hô lên Hoffenheim đến. Hoffenheim cổ động viên phi thường điên cuồng, phi thường hưng phấn, từ thua hai bàn thắng đến ba bóng vượt lại. Chuyện này quả thật chính là kỳ tích. Hoffenheim chính đang sáng tạo kỳ tích. Trên khán đài, Hoffenheim tay chống hưng phấn đánh chống trận. Hai tên người tiên phong vung vẩy trong tay cờ đội. Phía sau bọn họ là cùng một màu trên người mặc Hoffenheim màu xanh lam áo đấu Hoffenheim fan bóng. Đá, theo tiếng trống, Hoffenheim cổ động viên ba tiếng giống giận. Sau đó đột nhiên đem ấn có ô lạp. Toàn thôn đều đến xem bóng rồi, khăn quàng cổ nâng quá mức đỉnh. Hơn 3.000 người đồng thời làm ra này một động tác. Giơ lên cao lên khăn quàng cổ tướng. Tư thế kia tương đương đồ sộ. Người xem nhiệt huyết dâng trào. Mơn khâng lát bác cổ động viên trong nháy mắt liền tan vỡ. Từ hai bóng dẫn trước đến bị đối phương vượt lại. Mơn khâng lát bác cổ động viên căn bản cũng không có nghĩ đến. Lúc này bọn họ hoàn toàn mông. Ghi bàn rồi. Hoffenheim bình luận viên tựa như phát điên rít gào. Lúc này hắn phi thường kích động. Thua hai bàn thắng đến ba bóng vượt lại. Hoffenheim quả thực là sáng tạo kỳ tích. Tuyệt địa đánh phản kích A. Quả thực quá châu bò. Ghi bàn chính là Mesut Ozil. Cung chính gót chân rượu truyền cho phía sau trước cắm vào Mesut Ozil. Mesut Ozil nghênh bóng nộ bắn, đem bóng đá đưa tiến vào Mơn Khâng Lát Bác khung thành. 3-2, vượt lại, dẫn trước. Hoffenheim bình luận viên có chút ít kích động giải thích. Này lập tức gây nên Hoffenheim fan bóng đá điên cuồng đáp lời. Hoffenheim fan bóng đá ở trên khán đài điên cuồng hoan hô Mesut Ozil tên. Trong sân bóng ghi bàn Mesut Ozil lập tức bắt đầu chạy. Nhưng là vẫn không có bôn đi ra ngoài. Hắn liền bị nhào lên cung chính cho nhào tới trong đất. Hoffenheim cầu thủ lập tức điên cuồng nhào tới. Bọn họ chơi nổi lên chồng la hán. Mơn khâng lát bác cổ động viên sắc mặt tất cả đều thay đổi. Phảng phất thế giới tận thế đã đến giống như vậy. Bọn họ có thể không tin dưới tình huống như vậy. Mơn khâng lát bác có thể hòa nhau điểm số. Xong. Bundesliga hai đầu bảng vị trí bọn họ liền muốn như vậy bị nhường ra đi tới. Mơn khâng lát bác cổ động viên tâm như chỉ thủy. Cuộc tranh tài này xem như là đến cùng. Nhưng là Hoffenheim phương diện này là sẽ không bỏ qua. Cuộc tranh tài này nhưng là bảo đảm bọn họ Bundesliga hai đầu bảng vị trí. Bọn họ đương nhiên sẽ không cứ thế từ bỏ. Vào lúc này Hoffenheim nhất định phải đánh kẻ xa cơ. Trước Mơn khâng lát bác chính là lòng dạ mềm yếu cho Hoffenheim bước đệm cơ hội. Lúc này mới dẫn đến Mơn khâng lát bác cuộc tranh tài này thất bại. Hoffenheim đương nhiên sẽ không phạm đồng dạng sai lầm. Tấn công. Hoffenheim nhất định phải tiếp tục tấn công. Ralf Rangnick đương nhiên rất rõ ràng. Hơn nữa Hoffenheim đấu pháp chính là tấn công. Nếu như không dựa theo chính mình quen thuộc nhất đấu pháp đến. Hay là vẫn đúng là gặp sai lầm. Tấn công. Là tất nhiên. Bên sân. Trung Quốc các ký giả điên cuồng hoan hô lên. Từng cái hưng phấn hướng về phía trong sân bóng cung chính điên cuồng vỗ mạnh. Tiểu tử này ngày hôm nay nhưng là danh tiếng vô hạn. Hai cái ghi bàn một lần kiến tạo. Trận này tuyệt địa đại phản kích chính là này một tay bày ra a. Trung Quốc các ký giả trong lòng hào hùng vạn trượng. Tự hào cực kỳ. Thấy không người Trung Quốc vẫn là có thể đá bóng tốt. Tuy rằng tên tiểu tử này không phải Trung Quốc quốc tịch. Trung Quốc các ký giả hưng phấn không thôi. Lần này có đưa tin. Cung Chính tiểu tử này cũng thị phi đến muốn chơi một điểm tim đập mới bằng lòng bạo phát a. Hiệp một thời điểm Hoffenheim nhưng là để bọn họ thất vọng cực độ. Này thực sự là thích chơi a. Trung Đại Tuấn ở bên cạnh nhưng là bĩu môi. Những người này ở người ta biểu hiện không tốt thời điểm trên mặt nhưng là một bức ghét bỏ dáng vẻ. Hiện tại Cung Chính bạo phát, một cái hai cái liền điên cuồng phủng. Những người này quả thực quá lợi thế. Cũng còn tốt lão tử rõ ràng Cung Chính ở nước Đức truyền thông làm ra sự tình. Hừ, các ngươi những người này một ngày nào đó gặp mở mang. Hay là những người này chính là thứ hai quên truyền thông báo chủ biên cũng khó nói đây. Josh Luhukai lúc này sắc mặt tái xanh. Tuy rằng hắn nghĩ tới rồi hiệp hai trận đấu sẽ rất khó đánh. Thế nhưng hắn không nghĩ tới Hoffenheim chính xác nhanh như vậy liền san bằng tỷ số. Ngày hôm nay cuộc tranh tài này thất bại trách nhiệm tất cả đều ở hắn ở chính mình a. Đây là Josh Luhukai nên cân nhắc thời điểm. Lúc này bọn họ là công đi ra ngoài. Vẫn là tiếp tục phòng thủ phản kích. Là tiếp thu trận này bại cục. Vẫn là buông tay một kích. Kỳ thực, chuyện này cũng không có gì thật cân nhắc. Đương nhiên là công đi ra ngoài. Thế nhưng, thiếu một người Mơn Khăng Lát Bác muốn công đi tới. Chuyện này quả thật quá khó khăn. Xoắn suýt a. Josh Luhukai rất rõ ràng. Hiện tại không phải xoắn suýt thời điểm. Nhất định phải mau mau dưới quyết đoán. Cần quyết đoán mà không quyết đoán phản được loạn. Tấn công. Tấn công. Mơn Khăng Lát Bác treo ở tấn công. Bọn họ ở muốn thời khắc cuối cùng cùng Hoffenheim liều mạng. Thua một cái cũng là thua. Thua hai cái vẫn thua. Liều mạng. Mơn Khăng Lát Bác cổ động viên mắt thấy Mơn Khăng Lát Bác công đi ra. Trong lòng một hòa. Đều ở trong sân bóng điên cuồng vì là Mơn Khăng Lát Bác cố lên tiếp sức lên. Mơn Khăng Lát Bác thua bóng có thể. Thế nhưng tuyệt đối không thể thua khí thế. Mơn Khăng Lát Bác. Mơn Khăng Lát Bác. Chấm ngoặc kép. Mơn Khăng Lát Bác cổ động viên ở trong sân bóng hô lớn đội bóng tên. Cho đội bóng cố lên tiếp sức trợ uy. Hoffenheim. Hoffenheim. Hoffenheim. Chấm ngoặc kép. Hoffenheim cổ động viên có thể không cam lòng yếu thế. Nơi này nhưng là bọn họ sân nhà. Bọn họ đương nhiên sẽ không để cho những người khác ở đây hung hăng. Trong sân bóng bầu không khí lập tức lại sôi động lên. 4-2, 4-2, 4-2. Hoffenheim cổ động viên ở trên khán đài điên cuồng hô to 4-2. Xem ra bọn họ hy vọng Hoffenheim còn có thể lại tiến vào một cái bóng. Triệt để mà đem Mơn Khăng Lát Bác cho đánh chết. Đánh cho mãi mãi không có vươn mình nơi. Đáng chết. Hung hăng Hoffenheim rác rưởi. Giết chết hắn. Mơn Khăng Lát Bác cổ động viên nghe được Hoffenheim fan bóng đá tiếng giống giận dữ. Bọn họ hỏa khí 10 phần. Mụ nội nó Hoffenheim cái đám này rác rưởi căn bản cũng không có đem bọn họ Mơn Khăng Lát Bác để ở. Trong mắt mà. Này khinh người quá đáng. Hoffenheim cổ động viên mới chẳng muốn quản Mơn Khăng Lát Bác các cổ động viên cái kia ngốc không sót. Tức giận mắng đây. Bọn họ trong miệng điên cuồng hô to 4-2. 4-2. Này trực đem Mơn Khăng Lát Bác cổ động viên tức giận đến thổ huyết. Trong sân bóng, Mơn Khăng Lát Bác đám gia hỏa là muốn công tới. Thế nhưng Hoffenheim ở trước sân điên cuồng bức cướp để Mơn Khăng Lát Bác cầu thủ rất khó ra bóng. Vậy thì chớ đừng nói chi là tổ chức. Hơn nữa trước sân cũng chỉ có Neuville một cái tiếp bóng điểm. Một hồi liền bị kẹt chết. Muốn vào công quả thực khó như lên trời. Ngược lại là Hoffenheim một bên tấn công đánh cho sinh động. Bất cứ lúc nào uy hiếp Mơn Khăng Lát Bác khung thành. Vào lúc này, Josh Luhukai lập tức thay đổi một tên hậu vệ. Đổi một tên giữa sân. Đến tăng mạnh tấn công. Nhưng là... Này ca điều chỉnh cũng không có ở tấn công bên trong đạt được cái gì tốt hiệu quả. Trái lại là suy yếu phòng thủ. Lần này Mơn Khăng Lát Bác phòng thủ liền càng nguy rồi. Hoffenheim đám gia hỏa ở Hoffenheim fan bóng đá điên cuồng cố lên thanh dưới. Tiếp tục đối với Mơn Khăng Lát Bác khung thành tạo áp lực. Đường biên Salihovic ở tiếp được giữa sân Mesut Ozil chuyền bóng sau khi... Trực tiếp một cái chuyền dài rời đi đem quả bóng rời đi hướng về mặt khác một bên.